Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Sét Đánh Lão Chánh Tổng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sớm tinh mơ, ở đoạn đường mòn ngoằn ngoèo dẫn về hướng thôn Mã Tiền, có hai bóng người một lớn một nhỏ trên chiếc xe máy cũ. Người đang lái xe là ông cụ Vũ, năm nay đã gần 70. Ở cái độ tuổi cao như vậy, nhưng trông ông vẫn còn cường tráng và minh mẫn lắm. Còn phía sau lưng ông là thằng Cu Tí, đứa cháu nội năm nay mới lên 5 tuổi. Sở dĩ hai ông cháu đi ngoài đường vào lúc sáng sớm như vậy là bởi tối qua ông cụ Vũ có lên nhà của hai vợ chồng con trai trên thị xã để chơi. Thông thường thì ông không ở qua đêm, nhưng lúc ăn cơm tối ông có uống vài chén rượu nên con dài với con dâu nặng nặc bảo ông ở lại. Ban đầu ông không chịu, phải thuyết phục bằng cách hứa sáng hôm sau cho thằng Cu Tí về nhà nội chơi 2 ngày, cuối tuần thì ông mới chấp nhận. Thằng bé em cũng có vẻ thích thú lắm, từ sáng sớm khi thấy ông cụ Vũ thức giấc là nó cũng dậy theo. Hai ông cháu đánh răng rửa mặt ăn sáng leo lên xe về thôn Mã Tiền. Nói thêm một chút về ông cụ Vũ, ông sinh sống trong căn nhà nhỏ được truyền lại từ mấy đời ông bà tổ tiên. Dẫu nhiều lần con trai ông thuyết phục đưa bố lên thị xã ở cùng, nhưng ông không chịu, bảo là mình quen cuộc sống ở vùng thôn quê. Trên lên thị xã đất chật người đông, đôi lúc muốn ngắm mấy cánh đồng đúa hay là ngồi nghỉ mát ở con đê cũng là điều xa xỉ. Và lại ông vẫn còn minh mẫn, sống bằng cái nghề buôn bán tạp hóa lặt vặt ở trong thôn, sau đó không hề có ý định rời đi đâu. Chiếc xe chạy được thêm một lúc nữa thì cổng chào của thôn Mã Tiền ẩn hiện trong làn sương mỏng của buổi sớm. Ông cổ Vũ thì thầm gọi với về đằng sau. Tí ơi, sắp đến rồi con. Lần nữa về nhà thì rửa tay chân rồi ông nội cho xem phim hoạt hình. Phải lại trong nhà đi ông đi trồng lại mấy cây trồng hoa ngoài vườn nha. Dạ vâng ạ. Thằng bé trả lời một cách lễ phép. Nhưng rồi khi vừa mới chạy qua khỏi cầm thì nó chỉ về phía bên vệ đường gần đó rồi nói: Ông nội ơi, chỗ này có ma phải không? Có chút khựng lại khi ông cụ Vũ nhận ra đứa cháu nội của mình đang chỉ vào một gốc cây đa, tuy to lớn nhưng đã chết khô từ bao giờ. Bên dưới gốc cây là một ngôi miếu nhỏ, có ánh sáng lập lòe của chiếc bóng đèn chạm ướt màu đỏ. Ma nào cái thằng này, à, nó linh tinh, ai bảo mày thế? Là bố con. Hôm trước lúc bố con trở về thăm ông nội, đi ngang qua đây con có hỏi, thì bố bảo chưa gốc cây có ma. Con mà hư hỏng không vâng lời á, bố con sẽ bảo con ma bắt. Tào lao nào cái thằng này. Ai đời lại đi kể mấy cái chuyện không đúng sự thật cho cháu tao nghe vậy chứ. Nó còn bé ngộ nhớ nó tưởng thật, rồi buông lời bất kính thì sao, như vậy là mang tội đấy. Thì ông nội ơi, vậy là ở đó không có ma à? Có mà, nhưng mà không như mày nghĩ đâu. Thôi lo ngồi chắc đi, về nhà khi nó rảnh rỗi tao kể cho nghe. Dạ vâng ạ. Một lát sau khi về đến nhà, ông cụ Vũ mở khóa cổng, dọn hàng tạp hóa dưới mái hiên. Tiếp đến đồng lấy cái bay nhỏ bắt đầu xúc cát đào bới để chuyển mấy cây hoa từ trong chậu nhỏ sang cây lớn hơn. Còn thằng Cu Tí nó không xem hoạt hình như dự tính ban đầu mà lẽo đẽo đi theo sau. Cái thằng này ra đây làm gì? Ông nội kể cho cháu nghe chuyện về gốc cây kia đi, cháu tò mò lắm. Trời đất ơi, mày học đâu cái tính như vậy ha, sống ngày cái thằng bố mày còn nhỏ đó. Thì khi lúc mà nãy ông nội nói đó, con nên tò mò lắm, ông nội kể cho con nghe đi. Được rồi, kể thì kể, nhưng mày mau lấy cái nón đội vào, mà trời sắp lên rồi đó kẻo ốm, là sao bố mẹ mày không cho về nữa đâu. Thằng Tí vâng dạ, nó tức tốc chạy vào trong nhà, lấy chiếc mũ lưỡi chai đội lên. Đến khi nó trở lại, ông cụ Vũ bắt đầu câu chuyện. Mọi thứ bắt nguồn từ những năm đầu giải phóng. Thôn Mã Tiền này nằm ở vùng ranh giới, khi xưa là chiến trường ác liệt lắm. Đến lúc nhà nước giành được độc lập thì người dân bắt đầu xây dựng cuộc sống, còn những thành phần thuộc chính quyền của chế độ cũ thì được đưa đi cải tạo. Đơn cử trong thôn khi đó có ông Chánh Tổng, gọi là như vậy không phải là vì ông ta mang chức Chánh Tổng, mà là dòng họ của ông vào thời Pháp thuộc liên tục mấy đời làm chức vụ này. Của cải từ đó mà vơ vét rất nhiều. Đến đời của ông đừng đặt tên là Chánh, còn những người trong thôn vốn đã quen nên cứ gọi là ông Chánh Tổng. Sau giải phóng, ông Chánh Tổng nằm trong diện phải đi học tập cải tạo, là bởi vì ông là chủ kho xăng dầu phục vụ cho quân địch, cũng như có mối quan hệ làm ăn thân thiết với những sĩ quan trong chính quyền Mỹ. Thời gian cải tạo tuy không quá dài, chỉ hơn một năm, thế nhưng khi ông chánh tổng vì lại thôn mã tiền thì toàn bộ cơ ngơi của cải đã bị sung vào công quỹ. Sau đó được hợp tác xã đấu giá chia ngược trở lại cho bà con kinh doanh sản xuất. Ông chánh tổng lúc ấy dường như phát điên vì không chấp nhận được sự thật. Ông thường chìm đắm trong men rượu, trông cứ như là gã chí phèo bước từ trong chuyện ra vậy. Cả bài lão cũng chửi la lối om sòm, thậm chí có lần lão ẩu đả với đám thanh niên đến cả người bầm tím. Cái nhà kho khi xưa của lão giờ đây là hợp tác xã nông nghiệp, là cũng được cấp cho một căn nhà khác. Nhưng chắc vì thần trí thì chẳng còn đủ minh mẫn, cho nên lão dọn ra ở hẳn tại căn nhà bỏ hoang ở đầu thôn Mã Tiền, nơi có gốc cây đa cổ thụ án ngữ. Chiều hôm nay, Vũ cùng với những người thanh niên trong thôn Mã Tiền vừa tham gia cuộc họp trong hợp tác xã nông nghiệp. Sắp tới đây, các kỹ sư trên thành phố sẽ về phổ biến cách thức canh tác mới để cải thiện năng suất. Ngoài ra, những người thi đua tốt sẽ được khen thưởng rồi cất nhắc hưởng nhiều quyền lợi sau này. Họp xong thì ai nấy đều phấn khởi cả. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì lúc về, ngang qua đầu thôn, đám thanh niên trông thấy lão chánh tổng đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Tuy cách xa đến 3-4 mét, nhưng mà người ta có thể ngửi được mùi men rượu nồng nặc hòa cùng mùi hôi của cơ thể. Tuấn, một người trong nhóm bấy giờ nhíu mày nói: "Đúng là cái đầu chi phèo, mọi người đang ra sức hăng say làm lụng kiến thiết quê hương, còn lão ta chỉ biết rượu chè. Giờ lúc trước không đi cải tạo xong, đề xuất cho lão đến quét cái vùng kinh tế mới, bây giờ ở đây trông cứ như là ông nhọt của thôn Mã Tiền này vậy." Tuấn vừa dứt câu thì lập tức lão chánh tổng trừng mắt lè nhè rồi đáp: "Mày nói cái gì đó? Tôi nói ông đó, tính ra ông năm nay chỉ ngoài 40 thôi, sức lao động vẫn còn đó. Sao không chịu đi đăng ký rồi nhận ruộng bên hợp tác xã cho canh tác? Ông nhìn lại mình đi, xem có đang người không? Tao ra cái gì thì mặc xác tao, chúng mày đừng động đến, nếu không tao kêu lính bắt bỏ chúng mày thôi." "À, cái lão này còn chưa tỉnh hả? Đám lính với sĩ quan quen biết của lão thì phải chết vì ngoài chiến trận, phần vì lột quần lột áo đủ cả máy bay sang Mỹ cả rồi. Còn những cái người lính Việt Nam bây giờ chẳng biết binh vực lão đâu, cái đồ bắt trợn. Mày nói cái gì?" Lão chánh lấy chai rượu trong tay của mình đập vỡ, dùng mảnh thủy tinh giơ lên tiến thẳng về phía của Tuấn. Tuy vừa rồi anh có chút mạnh miệng, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì quả thật Tuấn thấy hơi có chút hối hận, vì đâu biết được lão chánh tổng sẽ làm gì tiếp theo. Thì tình hình càng lúc càng căng thẳng, Vũ bấy giờ nói chen: "Thôi, hai người đừng có lời qua tiếng lại nữa, mọi người nhịn nhau một chút đi. Ông chánh tổng, bằng tuổi cha ông của chúng tôi rồi, thôi thì bỏ qua cho thằng Tuấn đi." "Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Nó dám làm phiền tao. Thôi, đừng có làm to chuyện ra nữa. Đây, tôi có mấy đồng đó, ông cầm lấy đi mua rượu." Nhìn thấy tờ tiền trên tay của Vũ, lão chánh tổng lập tức giãn cơ mặt. Lão ta chụp lấy cho vật túi áo của mình. "Đấy, như vậy có phải dễ ăn dễ nói không? Cái thằng Vũ này coi vậy mà được. Mày có muốn nhậu với tao không?" "Thôi." Vũ lắc đầu xua tay từ chối: "Ông cứ uống cho thỏa thích đi, chúng tôi còn bận công chuyện, chúng tôi xin phép." "Đi đi, còn cái thằng kia, mày nhớ mặt tao đó, thế tao ở đâu tránh ra để có động đến." Tuấn im lặng không nói gì thêm. Cứ như vậy nhóm thanh niên lại tiếp tục rời đi. Sau khi đã khuất khỏi đầu thôn, Tuấn mới lúc này cầu nhau: "Mẹ kiếp chứ, ta không hiểu sao thôn mình chưa được quét cái lão đó đi. Mấy lần tao thấy có người kiến nghị ở trong những cuộc họp trên ủy ban, nhưng mà người ta cứ chần chừ không chịu nhất trí. Ta nói rồi, cứ để lão tồn tại trong thôn, sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện." Lòng một người thanh niên khác trong nhóm lên tiếng: "Đúng, thằng Tuấn nói đúng đó. Ta còn nghe ngoại tao kể lại những cái chuyện liên quan tới lão chánh tổng á, ly kỳ lắm." "Chuyện gì vậy?" "Bây giờ không có đủ thời gian, tạm thời cứ ai về nhà nấy. Tắm rửa cơm nước xong, 8 giờ tối nay hẹn nhau tại nhà thằng Vũ. Anh em lại ra một chút. Sẵn nhà tao có mấy con cá khô được người bà con dưới biển biển gửi lên biếu. Nhà tao thì lại không có hảo mấy món đó. Nhưng mà ta thấy anh đứng lên nhậu là y bài đó, cho mày thấy thế nào, đồng ý không?" "Nhất trí đi. Có rượu có mồi sao chúng ta từ chối, cứ vậy đi." "Thôi, tao về trước nha." Cả bọn cháu nhau, còn Vũ quay lưng rẽ về hướng đó để về nhà mình. Khi đến nơi, căn nhà cấp 4 lụp sụp tối đèn, không có chút ánh sáng từ bên trong, giống như những căn nhà hàng xóm. Không phải thôi, Vũ ở đây một mình, cả bố và mẹ của anh đều mất vì bom đạn chiến tranh. Vũ cũng từng nhập ngũ tham gia vào những năm tháng cuối của cuộc chiến. Hòa bình rồi, anh xin xuất ngũ trở về quê hương. Hiện tại Vũ đã 25 tuổi, độ tuổi trẻ trung và sung mãn nhất. Thậm chí Vũ còn thuộc vào hàng những thanh niên tiến bộ, được xã chú ý, sắp tới cho đi học lớp cảm tình đảng rồi kết nạp thành đảng viên. Vừa bước ra khỏi cánh cổng, Vũ bước vào trong, lại hoài thêm một lúc anh châm được cái đèn dầu. Thời tiết dạo gần đây vẫn còn đang mùa hè cho nên khá nóng nực và oi bức. Vũ cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên mình, tiến ra cái giếng bên hông nhà. Tại đây anh cúc một gầu nước rồi kinh như vậy số lên tắm rửa. Còn đang thư giãn với làn nước mát thì tiếng người ở bên ngoài gọi tới. Anh Vũ ơi! Ai đó? Em Thơ đây. Cô gái tên Thơ vừa lên tiếng là một người cùng thôn với Vũ. Cô năm nay 20 tuổi, còn mối quan hệ của cả hai thì khó có thể diễn tả bằng lời. Là bởi vì tuy chưa có sự ngỏ lời chính thức nào, nhưng ai cũng nhìn vào biết Vũ và Thơ có tình cảm với nhau. Nhưng mà ngàn nỗi Vũ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới. Một phần là vì cha mẹ anh không còn, căn nhà lại liêu xiêu không có tiền bạc để tổ chức một đám cưới cho gia hồn. Lần nào Thơ ngỏ ý muốn hỏi về mối quan hệ của cả hai, Vũ cũng cười rồi tìm cách lảng tránh. Giờ đây khi thấy đối phương sang tìm, và lại anh còn đang cười trần cho nên Vũ có chút ngượng ngùng. Thơ à, em sang đây làm gì vậy? Anh đang tắm ngại quá. Ở phía đối diện Thơ cũng chẳng khác hơn là bao khi cô cúi gầm mặt xuống. Trời lúc này nhá nhem tối, nhưng bà có thể cảm nhận được hai má của Thơ lúc này đang dần đỏ ửng. Cô đứng khép nép về cánh cầm. Em sang gửi anh mấy củ khoai lang nghệ đó, nhà mới thu hoạch. À cứ bỏ đó, lát nữa tắm xong anh lấy nhá. Với lại em có chuyện em muốn nói. Chuyện gì vậy, gấp không? Cũng gấp. Rồi thế đợi em một lát. Vừa lấy gầu nước xối thêm một gầu nữa vội vàng chạy vào trong nhà. Một lát sau anh thay bộ quần áo khô rồi bước ra. Mời em vào đi. Thơ gật gù vừa tiến vào đưa cái giỏ đựng khoai lang cho Vũ. Em gửi anh. Có gì gửi lời cảm ơn anh cho ngay bác nhá. Quý hóa quá. Mà em có chuyện gì vậy, trông có vẻ nghiêm trọng vậy. Và rồi cứ câu hỏi này của mình, Vũ nhận thấy nét mặt của Thơ có chút biến đổi. Có chuyện gì thế em? Anh Vũ à, mẹ em có ý định mai mối em cho một người ở xã bên. Ồ vậy hả? Dạ. Bố mẹ cũng biết chuyện của mình, mẹ hỏi em nhưng mà em không biết trả lời thế nào, em mới sang đây. Anh Vũ à, mình là gì của nhau? Sao em lại hỏi vậy? Mình là người cùng thôn anh. Thế anh có định cưới em làm vợ không? Anh... Kỳ thật Vũ rất muốn nói rằng anh có tình cảm với Thơ, muốn lấy Thơ làm vợ. Nhưng đâu phải chỉ nói là đủ, muốn lấy mà tiền đâu mới là vấn đề chứ. Thế anh thỏ thẻ đáp lại. Thơ à, anh biết em đối với anh rất tốt, nhưng mà anh nghĩ nếu như hai bác tìm được mối tốt cho em cũng nên... Thôi, anh không cần nói nữa, em hiểu rồi. Em hiểu lòng dạ của anh. Thôi coi như em chưa nói gì nhé, cảm ơn anh. Bây giờ em phải về đây. À, thôi, đừng hiểu lầm ý của anh mà. Phước còn chưa kịp nói trước câu thì Thơ đã quay lưng rời đi. Anh muốn chạy theo để níu giữ lại tình yêu của mình, thế nhưng làm sao được. Vừa đứng đó như trời trầm, trên tay là cái giỏ khoai lang, nhìn thấy dáng của Thơ dần khuất, anh thở dài. Thơ à, anh xin lỗi, anh chúc em hạnh phúc. Một lát sau khi kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ thì ba người thanh niên Tuấn, Long và Đại cũng có mặt tại nhà cửa Vũ. Tuấn xách chai rượu, Long mang mấy con cá khô, Đại thì trong vườn nhà còn mấy quả xoài chín. Cả ba đứng trước cổng rồi gọi. Vũ ơi, chúng ta tới rồi, mở cổng đi. Từ bên trong nhà Vũ bước ra nở nụ cười có phần gượng gạo. Tới giờ hả? Tại đây chúng mày từ nãy đến giờ đó. Ở kìa, chúng ta đến đúng giờ chứ đâu có muộn đâu, được kiếm cớ rồi phạt nhé. Tôi nói dứt câu thì ngửa cổ lên cười, nhưng rồi anh cũng nhận ra vẻ mặt khá khó coi của bạn. Ồ Vũ, mày làm sao đấy? Không có gì đâu, vào trong nhà đi. Mấy cái chuyện linh tinh đó mà, có gì lần nữa tao kể nhá. Rồi anh em vào nhà thôi. Bữa nhậu được bày biện ra, tuy những món nhắm không quá thịnh soạn, nhưng cả bốn người lúc nào cũng vậy, thân thiết với nhau từ hồi còn tấm bé, có gì cũng chia sẻ. Thậm chí người ta còn vào ví von cả bốn như thể anh em ruột thịt vậy. Uống được vài chén đầu thì Tuấn nhìn Vũ rồi thì thầm. Này Vũ ơi, rồi cậu có chuyện gì mà nhìn mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo vậy? Kể cho anh em nghe đi. Vũ thở dài rót một chén rượu đầy, anh cứ cầm mà không uống vội. Vừa rồi Thơ đến tìm tao. Ồ, chẳng lẽ đôi nam nữ có dịp hú hí hả? Có gì vui không kể đi. Vui gì chứ, cô ấy sắp lấy chồng. Cái gì, nói thật á? Tớ nói thật đấy. Nhưng mà con Thơ sao lại đi lấy chồng? Chẳng phải chúng mày có tình cảm, chẳng nhẽ nó phản bội mày? Không, Đừng nói vậy mang tiếng xấu, tội nghiệp cho cô ấy. Thế rốt cuộc sự tình là sao? Sao nó lại bỏ đi lấy chồng? Tất cả là do tao. Phu thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và Thư ban nãy. Sau khi kể xong, người đầu tiên phản ứng là Tuấn. Cái thằng, chuyện gì mày cũng tỏ ra lanh lợi tháo vác. Chỉ có mỗi vấn đề tình cảm mày như con nít đó. Chả nhẽ mày không có nhận ra người con Thư muốn lấy chỉ có mày thôi sao? Sao lại vậy được? Gia cảnh của Thư rất là tốt. Tao làm sao có thể lấy được cô ấy chứ? Đấy, chỉ cái suy nghĩ này của mày mới khiến cho cái chuyện thành ra như vậy. Tao đã nói bao lần rồi, chỉ cần chúng mày thương nhau là được. Bố mẹ con Thư họ cũng chịu mày chứ đâu phải là ghét bỏ. Chỉ cần mày mạnh dạn ngỏ lời, tao nghĩ không khó. Vũ lắc đầu. Không, khó lắm. Giờ chưa tao với Thư đồng ý đến với nhau thì lấy gì làm đám cưới? Tao sợ cô ấy về làm vợ tao sẽ khổ thiếu thốn nhiều lắm. Trời đất ơi, mày có sức khỏe cày cuốc làm lụng lên từ hai bàn tay trắng. Trong vùng này cũng đâu có ai tự dưng giàu có. Nghe tao đi, phải mạnh dạn lên. Có chuyện cứ xin ba anh em tao giúp đỡ. Xỉ chưa, đưa lo cái chăn, đưa lo cái gối, đưa thì lo bộ thau giặt đồ, cái đài cassette, vậy là đủ của hồi môn rồi. Thôi cái chuyện đó để tính sau đi. Tại vì chúng mày có ý tốt, nhưng mà nhường nhị gì. Để đến lúc con Thơ nó lấy chồng rồi làm được gì nữa. Phải hành động ngay từ bây giờ. Thằng Tuấn nó nói đúng đó. Giống như bố mẹ tao ngày xưa cũng có cái gì đâu. Hai ông bà vừa chạy giặc vừa hỏi có muốn lấy nhau làm vợ chồng không. Chỉ một cái gật đầu. Thế là 9 tháng 10 ngày sau lòi tao ra đó. Cả gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc. Chỉ những người lời động viên của những người bạn, Vũ như thể được tiếp thêm sức mạnh, anh lắp bắp. Thôi được rồi, để ngày mai đây khi mà tỉnh táo tôi sang bên đó thư chuyện. Đấy, phải mạnh mẽ dứt khoát lên như thế. Đàn ông thuần mã tiền không ai hèn nhát, ai là anh hùng cả. Trời không sợ đất không sợ. Lòng để ngắt đời. Ấy, mày nói phê là e là không có đúng đâu. Chứ cái trường hợp của lão chính tổng là đi ngược lại hoàn toàn đó. Ôi dào ơi, cái lão ấy thì nói làm cái gì. À, nhắc tới mới tới nè. Cái lúc nãy mày có nói là biết nhiều chuyện về lão ta hả? Kể đi, săn bầu không khí đây. Chứ từ nãy đến giờ đó, vì cái chuyện của thằng Vũ, não nề quá. Lâm gật gù nói, được, đợi đó tao kể cho. Chứ mày cũng biết lão chính tổng làm việc cho tụi Mỹ mà, phải không? Ừ, ở đây ai mà chả biết. Nhưng mà có đứa nào đã từng nghe về chuyện gia đình của lão, Vũ có truyền thống luyện bùa ngải chứ? Là sao? Luyện bùa ngải á? Mày nói đi, đúng đấy nhé. Chỉ nói mấy cái chuyện này á, ai nghe được thành chuyện 30 tiếng dị đoan đó. Ở trên ủy ban người ta phê bình mất điểm thi đua đó. Không, cái chuyện này là thật đó. Sao ông ngoại của tao trước đây từng là tá điền, làm người ở cho ông ngoại của lão chánh tổng. Ông kể sự giàu có chuyển từ đời này sang đời khác là do một loại bùa ngải thu hút tài lộc. Nghe nói để luyện được loại bùa ấy, dòng họ của lão chánh tổng phải thuê một vị thầy pháp từ bên tàu qua, tốn đến mấy trăm lạng vàng đó. Nhưng mà đổi lại người sở hữu loại bùa ngải này sẽ được vinh hoa phú quý, sung túc đến hết đời. Cho dù ở nơi nào, thời điểm nào cũng có thể giàu lên. Thế thì cái này chắc chắn là sai rồi. Chứ nếu thật như vậy, có loại bùa như thế, sao bây giờ lão chánh lại thê thảm vậy? Khoan, mày nghe tao kể hết đi đã. Lòng nhíu mày. Chuyện gì cũng còn phải có lý do của nó. Ở ngoài tao kể lại là bùa ngải này rất thâm độc. Nó luyện từ linh hồn của những người chết oan khuất, nhất là thiếu nữ còn trinh trắng. Bởi vậy cho nên bùa càng mạnh, oán khí tích tụ càng nhiều. Có mấy đời cái oán khí đó ngày càng nhân lên. Đến đời của lão chánh tổng thì bắt đầu hết phước đức. Mấy tháng ngày trước giải phóng, người ta thấy lão chánh tổng thêm một vị thầy pháp, hình như là cũng từ bên tàu qua. Ngày này lập đàn làm lễ đến mấy ngày trời mà không ăn uống gì. Nhưng mà sau đó nghe đồn là ông thầy này đổ bệnh chết ngay trên đàn lễ. Có người thì đồn là ông ta bị chính thứ bùa ngải kia quật chết. Sau khi vị thầy pháp chết đi thì lão chánh tổng cũng gặp xui xẻo, chứ không đơn thuần là gia sản của lão bị tịch thu. Và còn một điều kinh dị nữa, cho mày có biết là gì không? Là chánh tổng bây giờ đang bị những vong hồn từ loại bùa ngải kia đeo bám. Chính họ khiến cho lão điên điên dở dở, lúc tỉnh lúc mê. Đây giống như là quả báo truyền lại từ nhiều đời vậy. Long kể xong thì Tuấn mới nói chen. Chẳng biết có phải ma quỷ gì không, nhưng lão ta điên thật đấy. Nên sợ chúng mày không tin, chứ hôm trước tao thấy lão ngồi xổm ở bên vệ đường ngoài chợ huyện. Đàn bò của hợp tác xã đi ngang qua, chúng phóng uế đầy đường. Thế là lão ta lao xuống bốc lấy rồi thoát lên mặt đó. Trong cảnh tượng đó bây giờ ta vẫn còn lạnh cả sống lưng. Chưa hết đâu, trong cái nhà hoang nơi lão chánh tổng ở bây giờ, thỉnh thoảng có người trông thấy những cái bóng trắng lờn vờn. Nói chung tốt nhất đừng có dính dáng gì đến lão ta, kẻo rước họa vào thân. Ông ngoại ta có dặn là nhiều khi đến gần, âm khí từ trong người lão chánh tổng thấy mình hợp rồi nhập vào, lúc đó điên điên dở dở giống lão ta thì coi như đời bỏ. Long kể xong, Vũ, Tuấn và Đại bật cười. Ôi, Chứ mày cười cái gì? Chứ mày không tin lời tao nói hả? Tin thế nào? Cái thử buổi bây giờ đi kể mấy cái chuyện ma cỏ. Mày mà mày chơi thân với bọn tao, chứ để anh nghe thấy họ không thích thì sẵn sàng là đưa lên ủy ban để tố giác đó, về cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Nhà thì cảnh cáo chỉ điểm thi đua, nàng là để cho cải tạo hoặc lên vụ kinh tế mới đó. Này, đừng có dọa tao, tao không chỉ kể lại chuyện cố ngoại tao thôi. Chứ mày không tin thì đừng có báng bổ. Thôi, đừng có nóng. Vũ Phỉ cười lấy chai rượu rót đầy chén cho người bạn. Chúng ta chỉ đùa thôi mà, thôi uống đi, đừng có nhắc tới lão tranh tổng đó nữa. Chủ đề của cuộc nhậu nhanh chóng được chuyển sang những chuyện khác. Bốn người ngồi uống đến hơn 11 giờ khuya thì nghỉ. Kể thường Vũ vẫn muốn uống thêm, nhưng sáng ngày mai mọi người phải đi lên hợp tác xã để gặp các kỹ sư nông nghiệp, cho nên cần phải tỉnh táo. Dọn dẹp cái bãi chiến trường xong, Vũ tiến ba người bạn của mình. Khi bóng lưng của họ dần khuất khỏi con đường mòn, anh cũng nhanh chóng khóa cầm. Nhưng còn đang định quay trở vào trong nhà, Vũ thoáng thấy một cái bóng người lững thững lướt qua trong tư thế siêu vẹo. Vốn đang say cho nên mắt mũi của Vũ kèm nhèm lắm. Anh nhíu mày rồi cũng mất khá khá thời gian để Vũ nhận ra người đang đi bên ngoài chính là lão chính tầm. Vẫn với điều bộ của người say vật vờ, chứ không phải thân thiết gì, nhưng mà Vũ không hề tỏ ra kỳ thị hay là thù ghét, mà thậm chí ngược lại, anh còn thấy lão chính tầm khá đáng thương. Chả nhớ tới số khoai mà thương mang cho mình lúc nãy, nếu mà một mình ăn cũng được, nhưng anh muốn chia sẻ bớt. Thế là lập tức Vũ cất tiếng. Ông Tránh ơi. À, đứa nào đó? Tôi Vũ đây. Mày gọi ra làm gì? Cứ muốn uống rượu không ra đây? Thôi tôi không muốn uống, chỉ là nhà có chút khoai, ông có ăn không? Tôi biếu mang về, có cái bỏ bụng chứ hình như ông là ba hôm nay á chẳng ăn uống gì, chỉ nốc rượu thôi, phải không? Chứ câu nói của Vũ thì lão Tránh tầm cười lớn. Ta đâu cần ăn uống gì đâu. Ta bây giờ đã luyện thành phép thần thông của thần tiên, không cần ăn uống cũng có thể sống tốt. Vậy à? Nên như vậy thì chắc ông không cần uống rượu phải không? Không, cần rượu chứ. Ta cần rượu để uống cho khỏi nhạt mồm nhạt miệng đó. Thôi ta không lấy khoai đâu, ta đi đây. Nói dứt câu thì lão Tránh tầm lại bước từng bước siêu vẹo về cuối thôn. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Vũ thở dài, lắc đầu để ngao ngắn. Nhưng mà tất nhiên là anh cũng chẳng muốn đứng ngoài này thêm chút nào. Chút cầm xong, Vũ vào trong nhà kiểm tra cửa nẻo lần nữa, anh mới ngả lưng nằm xuống chiếc chõng tre. Cái chõng tre có từ thời bố mẹ của Vũ còn sống. Vừa mới ngả lưng xuống dưới tác dụng của men rượu của một ngày làm việc cật lực, thế nên anh nhanh chóng thiếp đi. Sáng hôm sau, Vũ bị tiếng gà gáy trong vườn nhà hàng xóm đánh thức. Anh mở mắt, hơi có chút nhăn nhó bởi vì cơn đau đầu do men rượu còn đang âm ỉ. Thế nhưng trời thì gần hừng sáng, anh không thể ngủ thêm được nữa. Vũ ngồi dậy vươn vai vài cái. Vệ sinh cá nhân tắm rửa xong, anh luộc chút khoai gói vào trong túi nhỏ. Đây cũng là bữa sáng và bữa trưa của Vũ hôm nay. Rời khỏi nhà, nơi đầu tiên anh đến đó là nhà của Tuấn, là bởi vì muốn sang hợp tác xã phải đi ngang qua đây. Hôm nào cũng vậy, Vũ qua gọi cổng rồi dù bạn của mình đi cùng, còn Long và Đại thì đi một đường khác. Đến hợp tác xã cả bốn sẽ tụ tập lại. Thế nhưng khi đến nhà của Tuấn thì thứ thu hút chú ý của Vũ lại là căn nhà bên cạnh, khi đang có một nhóm gần chục người đứng tụ tập ở khoảng sân. Vũ cũng thấy người bạn của mình đứng trong nhóm đó, tò mò anh tiến tới. Ủa Tuấn à, có chuyện gì vậy mày? Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Thằng cu Tèo, con trai anh từ hàng xóm nhà tao hình như đã bị ma nhập. Ma nhập á? Mày đừng đùa mấy cái chuyện này, nhớ anh nghe được thì sao? Ta đâu có đùa đâu. Tuấn đưa mắt nhìn chung quanh rồi ghé lại tai bạn của mình thuật lại. Lúc mà chiều hôm qua na, khi tao về nhà định tắm rửa, xách cái chai rượu qua nhà mày để nhậu, tao có nghe anh từ hàng xóm gọi thằng Tèo. Ban đầu thì ta cũng cứ nghĩ chắc thằng bé nó ham chơi ở ngoài bờ đê cho nên nó chưa có chịu về. Thế nhưng mà cho đến khi mà mang rượu sang nhà mày, ta vẫn thấy anh Tư đi tìm thằng bé. Chưa hết đâu, lúc nhậu xong từ nhà mày về, không chỉ có anh Tư mà cả gia đình cùng mấy người hàng xóm chung quanh đều đổ xô đi tìm đó. Vậy đã tìm được nó chưa? Thằng bé có làm sao không? Tìm được rồi, vừa mới đây thôi. Mày có biết là tìm nó ở đâu không? Ở đâu? Tìm bên trong cái lũy tre đầu thôn đó. Cái gì? Sao có thể chứ, cái lũy tre đó là lũy tre gai, lại mọc rất rậm rạp. Tại cô Tèo tuy thân người nhỏ bé nhưng làm sao nó có thể chui vừa? Đúng. Đúng là nếu như bình thường là một người như vậy không thể chui vào được. Nhưng mà rõ ràng thằng cu Tèo nằm lọt thỏm trong bụi tre gai, đến nỗi bố tao phải lấy rửa, còn mọi người chật bớt mới có thể kéo nó ra. Cái này vô lý nữa. Rồi sao nữa? Chờ hết đâu, tiếp theo đây mới kinh dị này. Cái lúc mà đưa thằng cu tèo ra khỏi bụi cây gai đó, hai mắt của nó mở đục không thích chồng đen đâu, còn trong miệng thì nhét đầy bùn đất trộn với phân trâu phân bò. Vợ chồng anh Tư tá hỏa móc hết chất bẩn trong miệng của nó ra rồi lại gọi. Thế nhưng mà lạ ở chỗ là thằng cu tèo như chẳng nhận ra ai cả, nó chỉ đưa cặp mắt vô hồn nhoẻn miệng cười. Thế không ổn, mọi người mới đưa nó về đây rồi mời thầy cúng tới. Đối với một người từng nhập ngũ như là Vũ, chứng kiến cảnh ăn ngủ trong rừng sâu nức độc từ đứng đợt hành quân, anh không mấy tin vào những chuyện ma quỷ vì chưa lần nào gặp, còn nghe thì nghe rất nhiều, cho nên Vũ cứ bán tín bán nghi. Đứng đợi thêm chừng hơn chục phút nữa thì từ ngoài đường qua hai bóng người bước vào. Một trong số đó là người hàng xóm của anh Tuấn, kể còn lại là ông thầy Bình, ông này làm nghề phong thủy, hay nói nôm na là một thầy cúng. Nhưng sau khi giải phóng được sự vận động của chính quyền địa phương, ông cũng bỏ nghề chuyển hẳn sang làm ruộng giống như những người khác. Tuy nhiên nếu thỉnh thoảng có những chuyện cần cúng kiến thì người ta cũng mời ông đến để giúp đỡ, tất nhiên là không dám công khai vì sợ bị phạt. Nhìn thấy đám đông, ông thầy Bình nghiêm giọng: "Nào mọi người, mau tránh ra một bên đi, tụ tập đông ở đây lát nữa công an họ biết tìm tới, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé." Nghe thế vậy thì đám đông cũng tản ra, chia nhau thành mấy tốp chứ không dám tụ tập lại một chỗ. Còn Vũ và Tuấn thì cũng tìm được một vị trí đứng khá thuận lợi để có thể nhìn được vào bên trong nhà của anh Tư. Ông thầy Bình bước vội đứng giữa gian phòng khách. Lúc này vợ chồng anh Tư đang ngồi kế bên thằng cu tèo. Thằng bé năm nay mới 7 tuổi, nó hiện đang được ngồi trước ghế. Vũ cũng nhận ra đúng là như những gì Tuấn miêu tả. Trong gương mặt của thằng bé nó cứ vô hồn kỳ lạ lắm, bởi vì Vũ thì còn lạ gì nó nữa. Lần nào đi ngang qua đây anh cũng trêu chọc, thằng bé kháu khỉnh lành lợi chứ không ngồi lù lì một cục đất giống như bây giờ. Và rồi khi ông thầy Bình bước tới đủ gần để đưa tay lên chạm vào đầu cu tèo thì bất ngờ phản ứng, hai mắt của nó mở trợn trừng, lộ rõ ra vẻ hung dữ. Nó đưa tay cầu cứu vì mong muốn để ông Bình ra. Anh Tư hoảng hốt rồi gắt lớn: "Tèo à, mày đừng có hỗn, ngồi im đi con." Ngay lập tức thì thằng bé trợn mắt: "Ta không phải là con của mày." Cả đám đông bên ngoài nhao nhao cả lin là bị giọng nói vừa rồi tuy phát ra từ trong cổ họng của cu tèo, nhưng âm vực của nó lại như thể lập của một người lớn tuổi. Anh Tư hoảng hốt: "Cái gì thế này?" Còn vợ của anh thì òa khóc, chị ta chấp tay lại: "Nam mô A Di Đà Phật, trời đất ơi xin tha cho con của tôi, nó đâu có lỗi lầm gì chứ." Thằng cu tí ngửa cổ cười khằng khặc một tràng: "Biết sợ thì mang ra đây điếu thuốc với chén rượu cho tao, tao thèm thuốc lá thèm rượu lắm." Tuy nhiên cái vẻ đắc ý này không tồn tại được bao lâu, bởi ông thầy Bình siết chặt những bàn tay của mình hơn, đồng thời miệng cung cũng lẩm bẩm đọc thần chú. Ông đọc tới đâu thì thằng Bình tỏ ra đau đớn sợ hãi tới đó: "Đau quá nhức quá, đừng có lấy lửa thiêu đốt tao, tao chịu hết nổi rồi đừng." "Biết sợ khôn hồn, mau xuất khỏi người thằng bé đi." "Ta không xuất, nó là của tao, nó là của tao, tại sao bắt hồn nó đi theo tao hầu hạ tao?" Tiếng gào kia càng lúc càng trở nên yếu ớt, cho đến khi ông thầy Bình đập dứt bài kinh bóng nhẹ vào chán của cu tèo một cái, thế là người nó mềm nhũn cả ra ngã ngửa về đằng sau. Cũng may mà anh Tư lao đến biết con trai của mình kịp thời, hai vợ chồng lúc này bối rối vô cùng. "Thưa thầy Bình, rốt cuộc con nó bị sao vậy?" Ông thầy Bình bấy giờ liền chép miệng: "Thằng bé nó đi chơi lúc nhá nhem tối, không có chịu về nhà, lại gầm cái phong hợp vía dắt đi giấu. Giờ không đường thì nó mới nhập vào thằng bé. Bây giờ tôi đã chụp cái vong ra, hai vợ chồng không cần lo cho nó nữa, tạm thời cứ để nó ở nhà. Để hái lá về xong với xả cho thật sạch, loại bỏ hết âm khí, để chừng một hai hôm sẽ hoàn toàn bình phục trở lại." "Dạ vâng, nếu vậy thì quý hóa quá. Vợ chồng con xin cảm ơn thầy, hết bao nhiêu tiền con xin gửi?" "Tiền nông làm gì, mấy cái này tôi giúp được thì giúp thôi, còn bây giờ không có chuyện gì nữa. Bà con mình mau đi đi, đừng có tập trung quá khiến tôi khó xử." Thế nhưng khi đám đông còn chưa kịp rời khỏi thì bất ngờ lại có một chàng cười ré lên hết sức kinh dị. Và chủ nhân của cái chàng cười này không đâu khác chính là thằng cu tèo. Giờ không những vợ chồng anh Tư mà cả ông thầy Bình cũng bất ngờ: "Sao lại như vậy? Rõ ràng ta đã trục mày ra rồi." Thằng cu tèo bấy giờ cặp mắt chuyển sang một màu đen chứ không còn mở đục như ban nãy. Nó nghiến răng kèn két rồi đáp: "Mày làm sao có thể trục hết được chúng tao? Chúng ta đông lắm mạnh lắm. Ta cảnh cáo mày đây mới chỉ là sự bắt đầu, chúng tao sẽ trỗi dậy, Chú thật sẽ khiến đám người trong thôn Mã Tiền này trở thành nô lệ. Mày là ma quỷ phương nào mà cút khỏi người thằng Tèo nhanh lên. Ông thầy Bình có vẻ mất bình tĩnh, ông dùng tay bắt ấn chỉ về phía thằng Tèo. Mày mau cút đi, mau cút khỏi người của thằng bé. Không cần đuổi đâu, tao thích tao sẽ đi. Cái xác thằng bé tí này chẳng đủ sức mạnh to lớn của tao cư ngụ. Ta chỉ đang cảnh cáo chúng mày, khôn hồn thì lập đền lập miếu cung phụng cho chúng tao, bằng không chúng tao sẽ khiến từng đứa phải hối hận. Nói tới đây thì cả người của thằng cu Tèo có giật lên vài cái, đến khi mà mắt tỉnh dậy nó òa khóc luôn miệng gọi: bố ơi, mẹ ơi. Cái giọng bây giờ đúng là một đứa bé 7 tuổi. Còn ở bên ngoài cửa sổ, từ nay đến giờ Vũ đứng chứng kiến tất cả. Nếu như bình thường gặp cảnh tượng này ở một nơi nào khác, Vũ sẽ nghĩ chắc là màn kịch được dựng lên để nhằm lừa gạt. Nhưng còn hiện tại, cả hai vợ chồng anh Tư cùng với thằng cu Tèo đều quen biết, mà chẳng có lý do gì để họ vất vả đóng giả như vậy. Chưa hết thằng cu Tèo nó mới có 9 tuổi, làm sao có cung cách ăn nói và cái giọng như thế của một người 5-60 tuổi được. Càng nghĩ Vũ lại càng hoang mang. Trong đám đông bên ngoài lúc này thi thoảng đã có mấy người không giữ nổi bình tĩnh, họ chạy vào rồi hỏi: Thầy Bình à, rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy? Thầy Bình bấy giờ liền lắc đầu rồi đáp: Thú thật thì đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một luồng âm khí mạnh mẽ đến như vậy. Không biết cái loại ma quỷ này từ đâu mà tới. Thế nhưng bà con cứ an tâm, để đó ta sẽ tìm cách tìm hiểu sự việc này cho rõ ngọn ngành. Trên câu nói của ông thầy Bình thì mọi người cũng chỉ biết gật gù, nhưng mà sự hoang mang lo lắng vẫn còn hiện hữu. Đứng thêm một lúc nữa thì Tuấn mới bố vai của Vũ: Này, muộn giờ ra hợp tác xã rồi chúng ta đi thôi, ở đây chắc cũng không còn chuyện gì nữa. Vũ gật gù cả ngay sau đó rời khỏi nhà anh Tư. Trên đường đi Vũ có hỏi bạn của mình: Này Tuấn, chuyện vừa rồi ở nhà của anh Tư mày thấy thế nào? Tuấn thở dài lắc đầu rồi bảo: Mày cũng biết tính của tao mà, ta không phải là dạng người mê tín dị đoan, nhìn đâu cũng thấy ma. Nhưng mà lần này tao nghĩ là thật đấy. Còn mày thì sao, mày có tin không? Vũ im lặng mất một lúc. Quả thần thì anh cũng không biết trả lời như thế nào. Đi thêm một lúc nữa, cả hai ngang qua phía đầu thôn này có cốc đa cổ thụ, cộng với dáng ngồi quen thuộc của lão chánh tầm. Nhưng hôm nay trông lão có vẻ khác lắm. Cụ thể không còn sự nhếch nhác thường thấy, mà lão đang khoác trên mình một chiếc áo, chứ không mới lắm nhưng nó khá sạch sẽ. Tuấn thấy như vậy thì buông lời trêu chọc: Hôm nay đi hỏi vợ hay sao mà lão ăn mặc như trai 18 thế? Tuấn vừa dứt câu nói thì lão chánh tổng trợn mắt: Không phải việc của chúng mày, mau cút đi. Ồ hay, chúng tôi đang đi ngoài đường chứ không phải đứng ở đất nhà lão đâu mà lão nói vậy. Cho mày cứ đợi đó, sớm thôi cả thôn này sẽ là của tao, đất đai của chúng mày làm lụng sẽ dưới quyền của tao. Nếu như bình thường thì Vũ và Tuấn nghĩ đây chỉ là những lời nói trong lúc thần kinh không ổn định của lão chánh tầm. Thế nhưng qua sự việc ở nhà của anh Tư vừa rồi, cả hai hơi có chút khựng lại vì cung cách nói chuyện và điệu cười sao giống với thằng cu Tèo vậy chứ. Không nói ra nhưng cả Vũ và Tuấn đều đưa mắt nhìn nhau. Còn lão chánh tầm cũng nhanh chóng đứng dậy, lùi thùi tiến vào bên trong căn nhà hoang. Thôi Vũ ơi, mình về đi, trễ giờ lắm rồi. Vũ gật gù, dẫu vậy trong đầu của anh bắt đầu dấy lên những suy nghĩ khá là rối bời. Lúc đến hợp tác xã, Vũ và Tuấn bắt gặp ngay những ánh mắt tò mò của hai người bạn. Lòng bấy giờ liền hỏi: Hay chúng mày mới đánh quả lẻ ở đâu đó, làm gì mà bây giờ mới ló dạng vậy? Tuấn lắc đầu rồi đáp: Không có gì đâu, chỉ là anh Tương hàng xóm nhà ta có chuyện nên tao với thằng Vũ ở lại xem. Mà chuyện gì vậy, kể chúng tao nghe. Cái đó cứ để từ từ. Cả phía mấy người kỹ sư trên thành phố đâu rồi, họ xuống chưa? Chưa. Đồng lắc đầu: Tao với thằng Đại cùng mọi người đợi tiền này đến giờ mà không có thấy. Mới nghe người phụ trách bảo luôn kiểu này, chắc là họ kẹt lịch gì đó, cho nên nhiều khi sẽ chuyển sang buổi chiều. Sạch việc vậy chứ, có gì lo thu xếp xong sớm để cho người ta còn đi làm công chuyện đồng áng khác chứ. Trời đợi thêm chừng nửa giờ thì không ổn, thế là phía hợp tác xã mới bảo mọi người ra về. Khi nào kỹ sư xuống thì người ta sẽ thông báo qua loa phát thanh. Có chút uể oải, Vũ cùng ba người bạn của mình không về nhà mà ghé sang cái hàng nước ở ven đường ngồi nghỉ mệt cũng như là hóng gió. Và rồi vừa mới đặt mông ngồi xuống thì Vũ nghe loáng thoáng chỗ bà chủ hàng nước, bà ta đang cùng một vị khách khác kể lại chuyện ở nhà của anh Tư rồi bàn tán. Này, tôi nghĩ không phải cái chuyện này đơn giản đâu. Ông thầy Bình tay nghề giỏi có tiếng đó, Nhưng mà bây giờ ông ấy cũng phải dè chừng thì không đơn giản chút nào. Đúng vậy. Mà thôn mình từ trước đến giờ làm gì có cái chuyện ma còn lộng hành như vậy. Tôi nghĩ chắc hẳn là có ai đó can thiệp. Thôi đừng có bàn tán nữa. Kẻo tôi vách mạch rừng đó. Những cái thứ khuất mày khuất mặt không biết đâu mà lần. Ờ tôi biết rồi. Câu chuyện trò trong vánh này cũng mở đầu cho sự bàn tán của nhóm Vũ. Lòng đưa mắt nhìn Tuấn. Này có thật là thằng Cu Tèo con trai của anh Tư bị ma nhập không? Tuấn liền đáp. Đúng vậy. Ngay cả thằng Vũ nó cũng thấy mà. Mày hỏi nó đi. Có phải vậy ông Vũ? Ta cũng chả biết trả lời thế nào cả. Thế nhưng mà chắc là vậy đó. Vậy thì ta biết ai gây ra chuyện này rồi. Ý mày là sao? Còn sao chăng gì? Là lão Chánh Tổng đó. Lão ta chứ không ai hết. Là sao? Sao lại là lão? Chứ mày có nhớ chuyện thông qua tao kể trong cuộc nhậu chứ? Có nhớ. Đó chính là... À mà không. Phải gọi là những thứ buồn ngại mà dòng họ lão đã luyện ra. Bây giờ nó không còn chỉ quật lên người của lão. Mà còn gây ảnh hưởng đến cả thôn Mã Tiền này nữa. Ta dám khẳng định như vậy đó. Vũ liền lắc đầu. Thôi. Chưa có rõ rệt. Mày đừng có đoán già đoán non. Kẻo khiến cho người ta hiểu nhầm. Không hiểu nhầm đâu. Ta chắc chắn là như vậy. Mày cứ để rồi xem. Lời ta nói không có sai đâu. Ngồi thêm một lúc nữa thì đang là giữa trưa. Vũ mở cái túi lấy mấy củ khoai. Đừng có bàn luận nữa. Chúng mày chia nhau mỗi đứa một củ ăn lót dạ đi. Chứ giờ này về nhà lười nấu cơm quá. Ba người còn lại gật gù nhận lấy củ khoai. Tuấn thì nhìn ngó rồi như sực nhớ gì anh mới hỏi người bạn. Vũ à, suy nếu quên mất khi nào mày định sẽ nói chuyện với gia đình con thơ. Ta cũng chưa biết. Ô hay, tôi coi mày nói rõ ràng hôm nay mày đến cơ mà. Sao bây giờ lại mất dũng khí? Tao, tối qua có tim men tao dũng cảm. Chứ bây giờ nghĩ đến cái việc vác mạng không đến đó nói chuyện cũng ngại lắm. Ngại cái gì? Mày mạnh mẽ cứng rắn lên. Mày nhìn đi có biết bao nhiêu người để ý con thơ. Nhưng mà chỉ nó thương mình mày thôi. Mày mà không chủ động á, tới lúc nó lấy chồng á, đừng có than thân trách phận. Long và Đại nói chen. Đúng, cái thằng Tuấn nó nói vậy đó. Thế là đến đầu giờ chiều chưa thấy phía hợp tác xã thông báo về cuộc gặp gỡ với mấy người kỹ sư trên loa phát thanh. Thế là Vũ mới đi trở về nhà tắm rửa. Thay bộ quần áo được xem là tươm tất nhất trong bộ đồ của mình. Đi cùng anh là Tuấn, Long và Đại. Thế nhưng khi đến trước cổng của nhà thơ, ba người chỉ đứng bên ngoài rồi vẫy tay ra hiệu. Vừa lúc này run như cầy sấy, hơi thở không đều. Anh phải mím môi của mình lại cố gắng trấn an. Đúng lúc này từ bên trong nhà có tiếng người nói vọng ra. Ai đó? Đang ở đứng ngoài cổng đó bay. Phút giật mình khi nhận ra đây là bà Hai, mẹ của Thư. Anh bấy giờ liền lắp bắp. Dạ thưa hai bác, cháu Vũ à? Ủa ông Vũ đâu hả? Sang chơi hay làm gì? Có thể nó bận công chuyện phía bên nhà ngoại chưa về. Dạ vâng, nhưng mà cháu tới đây có chút chuyện để thưa với hai bác. Vậy hả, vào đây. Bác Hai đang nằm nghỉ trưa trong phòng, để ta gọi ông ấy. Còn đầu mấy phút sau thì Vũ cùng hai vợ chồng ông Hai đang ngồi yên vị trong bộ bàn ghế giữa gian phòng khách. Nhìn thấy vẻ bối rối của cậu thanh niên trẻ, bà Hai bấy giờ mở lời. Thế mày sang đây rút cuộc có chuyện gì? Dạ thưa hai bác, cháu nghe thơ nói hai bác định mai mối cho mấy với một người xã bên à? Đúng. Nhưng mà hai vợ chồng tao chỉ mới tính vậy. Bởi vì tao biết con thơ nó có cảm tình với mày. Nhưng còn ý tứ của mày thế nào thì vợ chồng tao không rõ. Thế thì sẵn sàng đây tao hỏi luôn này. Mày có muốn lấy con thơ làm vợ không? Dạ thưa bác cháu muốn. Thật hả? Dạ cháu muốn. Vậy thì sao ngày hôm qua mày lại từ chối nó? Làm con bé nó về nhà nó kể với tao nó khóc như mưa đó. Tao còn định sang mắng vốn trò trận đó. Nghe mày chưa đùa tình cảm của nó. Dạ không. Hai bác hiểu nhầm cháu rồi. Cháu không hề cố ý định từ chối hay chê bai gì thơ. Mà tại vì cháu mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân. Hay mà cũng biết bố mẹ cháu đều mất. Hết giờ cháu chỉ còn một mình thôi. Sống trong căn nhà cũ. Còn thơ cô ấy vừa đẹp người đẹp nết. Lại có nhiều người theo đuổi. Cháu sợ hai đứa lấy nhau về cô ấy sẽ khổ. Khổ cái gì? Cái thằng này mày lo xa vậy? Ông Hai bấy giờ cười lớn. Hai vợ chồng tao chỉ có mình nó thôi. Thưa thật tao biết mày từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa. Mày là lứa thật thà chỉ khó làm ăn. Vợ chồng tao chỉ cần vậy. Chứ đâu đòi hỏi gì cao sang. Tiền bạc không có sau này kiếm. Chỉ cần mày yêu thương con gái tao là được rồi. Mày có làm được không? Dạ thưa hai bác cháu làm được. Đấy vậy là xong rồi. Thế để hai vợ chồng tao xem ngày làng tháng tốt. Ấn định làm lễ dạm ngõ với hôn sự nha. Dạ thưa hai bác. Như vậy có gấp quá không? Tại cháu chưa để dành được nhiều tiền. Mày còn nghĩ đến chuyện tiền nong ha? Có bao nhiêu thì tổ chức bấy nhiêu. Cùng lắm làm mâm cơm đãi bà con dòng họ. Thầm nén hương trong bà tổ tiên thế là được rồi. Quan trọng là sau này lấy nhau về. Hai vợ chồng ăn ở nhau nào thôi. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn hai bác chấp nhận cháu. Cháu hứa sẽ làm một người chồng tốt. Không cần hứa cái chuyện đó. Còn thơ đâu, ra đây xem nào. Phút lúc bấy giờ ngỡ cả người. Ơ bác gái, chẳng phải lúc nãy bác bảo Thư về nhà ngoại? Thì tao nói vậy thôi, chứ ngày hôm qua mày từ chối nó đâu có muốn gặp mày đâu. Thơ ơi, ra đây con. Lúc này từ bên trong căn phòng nhỏ, Thư rón rén bước ra. Nhìn cặp mắt của cô vẫn còn đỏ au, Phúc cảm thấy hối hận vô cùng. Anh liền đứng dậy. Thư à, anh xin lỗi, ngày hôm qua anh có lỡ lời. Cô gái trẻ ngước mắt nhìn Vũ phụng phịu đáp. Anh có biết xin lỗi à? Làm con người ta khóc sưng hết cặp mắt rồi này. Bà hai bấy giờ nói chen. Thôi, không phải là lúc để chúng mày giận hờn. Con Thơ, vừa rồi chắc mày nghe những cái lời thằng Vũ nói hả? Bây giờ tao hỏi lại một lần nữa này, mày có muốn làm vợ nó không? Con có. Thơ gật đầu đáp một cách dứt khoát, không một chút chần chừ. Không chỉ chờ có như vậy, từ bên ngoài Tuấn Long và Đại lần lượt chạy vào. Hoan hô, thế là lứa đầu tiên trong nhóm lấy vợ rồi chúng mày ơi. Bầu không khí trong nhà bấy giờ trở nên tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, khi đến chiều hôm ấy trong thôn lại xảy ra chuyện. Cụ thể khi Vũ cùng nhóm bạn của mình còn đang trong hợp tác xã trao đổi với mấy người kỹ sư, thì họ nghe bên ngoài có những tiếng chi hô. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tò mò, Long là người đầu tiên nhổm dậy. Chúng mày ơi, ra đây xem này. Xem gì đấy, ra đây. Lần lượt Vũ Tuấn và Đại rời khỏi chỗ. Khi ba người tiến ra thì đập vào mắt của họ là một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Trên bầu trời lúc này có một đàn quạ, chúng cứ bay lượn lờ chung quanh. Tuy không phải là quá mê tín, nhưng đối với những người ở quê, quạ là một loài vật đem đến sự xui xẻo. Rất nhanh chóng, ngoài nhóm của Vũ thì có thêm những người dân trong thôn tú ra. Ai nấy đều nhìn chỉ trỏ, thậm chí có người chắp tay miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đàn quạ kỳ lạ cứ lượn một vòng rồi mới chịu rời đi. Sự việc về đàn quạ kỳ lạ cứ hiện hữu ngay cả lúc Vũ và ba người bạn trở về trên đường thôn. Tuấn cứ thào thào bất tuyệt. Lạ thật đấy, quả đâu mà nhiều bay thành đàn như vậy chứ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên ta thấy quả chỉ đến trên đầu ngón tay thôi. Đã thế để chúng mày có để ý không, chúng nó bay lượn tạo thành hình vòng tròn. Nhưng mà nhìn kỹ thì cái hình vòng tròn đó để chia thành hai nửa âm dương đó. Thôi thôi, mày chỉ giỏi vẽ vời thôi, tưởng tượng cái gì mà âm dương ngũ hành. Tao chỉ thấy mấy con quạ bị động tổ nó bay tứ tán thôi, có cái gì đâu mà cứ làm quá lên. Thế nhưng Đại vừa dứt câu thì Long đứng khựng lại, hai mắt anh ta mở to trừng trừng nhìn về phía trước. Long, mày sao đấy? Chú mày nhìn kia. Long vừa nói vừa giơ tay chỉ, ba người còn lại đồng loạt nhìn theo. Và rồi đập vào mắt của họ là trên nhánh cây đa cổ thụ phía đầu thôn đang có khoảng hơn chục con quạ đậu ở đó. Chúng nó hướng mắt nhìn về phía căn nhà hoang của ông Chánh Tầm. Và tất nhiên đây cũng chính là cái đàn quạ bay lượn trên bầu trời phía hợp tác xã mà mọi người thấy ban nãy. Đại là người đầu tiên có phần đứng khi anh cúi xuống nhặt một viên đá ven đường, sau đó giơ lên ném thẳng về phía cướp đa. Nếu như thông thường bị động thì những con quạ sẽ bay tán loạn, hoàng kêu lên. Thế nhưng không, chúng lại dừng dưng rồi đưa hướng nhìn của mình về bốn người, lòng lắp bắp. Đại ơi, mày làm gì vậy? Ta định đuổi mấy con quạ này đi. Trời đất ơi, mày động vào nó làm cái gì? Mau đi đi, kệ chúng nó. Long vừa nói vừa kéo ba người bạn cùng mình đi về hướng con đường mòn nhỏ phía trước. Nhưng vừa bước đường vài bước thì đám quạ kia lại bắt đầu bay lên rồi lao tới. Chúng không trực tiếp tác động vào, nhưng cứ bay lòng vòng rồi kêu lên những tiếng quạng quạc nghe rất kỳ dị. Chúng mày ơi, bây giờ phải làm sao? Cô đi đám quạ quỷ quái này. Bốn người cứ xuống nhặt đất lấy bất cứ thứ gì trong tay với ý định xua đuổi bầy quạ. Và rồi một âm thanh khá lớn vang lên. Vũ giật mình nhận ra âm thanh vừa rồi phát ra từ tiếng đập vỡ chai rượu bằng thủy tinh. Và người đập vỡ không ai khác chính là lão Chánh Tầm. Lão ta đứng trước căn nhà hoang nhau mắt nhìn về cả bốn người. Còn đám quạ thì ngạc nhiên, chúng lại bị cái âm thanh vừa rồi làm cho kinh sợ bay đi tứ toán. Khi lũ quạ bay đi hết, Vũ nhìn lại lão Chánh Tầm thêm một lần nữa. Lão ta bấy giờ nở một nụ cười bí hiểm rồi quay lưng đi lại vào căn nhà hoang. Hành động vừa diễn ra chẳng khác nào như thể bầy quạ kia là thú nuôi của lão Chánh Tổng vậy. Cả bốn người mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đi thật nhanh. Lúc cái nhà hoang khuất khỏi tầm mắt thì Lâm mới ngừng lại thở hổn hển. Đấy, ta đã nói gì với chúng mày mà. Lão ta là ngọn nguồn của vấn đề, là cái thứ tà ma ngoại đạo đang muốn hãm hại cả thôn mình. Ta phải đi báo cho thầy Bình biết. Đúng vậy đó. Tuấn Long và Đại gật đầu đồng ý. Còn Vũ tuy anh vẫn hoang mang nhưng cũng đi theo bạn của mình. Một lát sau cả bốn đến trước nhà của ông thầy Bình. Tuấn là người cất tiếng gọi đầu tiên. Thầy Bình ơi, thầy có nhà không? Rất nhanh chóng thầy Bình từ gian sau bước lên. Đứa nào đó, chị sắp tối kêu gọi gì? Thầy Bình ơi, lớn chuyện rồi. Ồ, nhóm Tuấn Vũ nữa hả? Chúng mày có chuyện gì vậy? Thầy ơi. Tuấn hổ hởi nói. Con biết ai là người đứng sau chuyện xáo xào trong thôn? Ai? Là lão Tránh Tổng à? Mày nói cho đàng hoàng đi. Sao lại là lão Tránh Tổng? Lão ấy thần kinh không ổn định, không khéo vu oan cho người ta tội chết. Sao không? Ông ta không vô tội đâu. Thầy Bình ơi, thầy nghe cháu này. Long à, mày kể mọi chuyện cho của lão Tránh Tổng cho thầy Bình nghe đi. Rồi nghe cả chuyện đàn quạ kỳ lạ kia nữa. Long gật đầu và rồi sau khi thuật lại mọi chuyện thì sức mạnh của ông thầy Bình cũng có chút biến đổi. Hai hàng lông mày cũng nhíu lại. Trời đất ơi, nhưng gì chúng mày kể có thật không? Thật mà, cả bốn đứa chúng con đều thấy đó. Kinh dị lắm đó. Còn dám chắc đám ma quỷ từ phía lão Tránh Tổng đã đang thoát ra rồi tắc yêu tắc quái. Thầy Bình à, thầy có cách nào xử lý cái chuyện này không? Thầy Bình bấy giờ nghiêm giọng. Cách thì có, nhưng mà bốn đứa chúng mày cứ bình tĩnh. Để đó ta xem thử thêm một lần nữa để tránh vụ oan cho người ta. Chúng mày có đứa nào muốn đi với tao không? Lúc này vô cùng ba người bạn của mình bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Kỳ thường thì cái chuyện đàn quạ và biểu hiện kỳ lạ của lão Tránh Tổng khiến cho cả bốn sợ hãi lắm. Nhưng máu tò mò và lại lần này đồng hành còn có thầy Bình, một người được xem là cao tay ấn, thì nhìn chung bọn họ cũng có chút an tâm. Thầy Bình à, thầy cho chúng con đi. Đợi ta một chút, ta vào trong nhà lấy cái túi đồ nghề đã. Một lát sau ông thầy Bình trở ra với một cái túi đầu vắt ngang qua vai. Tất cả năm người cứ như vậy nhằm thẳng hướng đầu thôn Mã Tiền mà đi tới. Lúc tới nơi thì mặt trời cũng dần tắt hẳn, quang cảnh nhá nhem nhìn không thấy mặt người. Phú còn đang định bước thêm thì thầy Bình ngăn lại. Đừng có tới gần không ổn rồi, sao mà ấm khí nhiều thế chứ? Có gì vậy thầy? Phú nhau mắt nhìn nhưng mà không thấy bất cứ ai ở căn nhà đó. Thầy Bình ra hiệu cho cả bọn thấp vào trước cái bụi rậm. Mẹ kiếp, chứ mày có đứa nào muốn nhìn thấy ma không? Tất nhiên đã theo tới đây, cả bốn người đều muốn thỏa mãn sự tò mò. À, có, chúng con có, nhưng mà thầy làm sao để chúng con nhìn thấy ma? Đợi ta một lát. Vừa nói thầy Bình vừa mở cái túi đeo, ông lấy từ bên trong ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong đựng một thứ gì giống như là tro bụt, chỉ nó ra trước mặt ông thầy Bình thì thầm. Chúng mày hãy lấy bôi lên mí mắt, nhắm mắt lại đếm từ một đến ma rồi mở ra. Nhưng mà tuyệt đối không được kêu lên, nếu không âm hồn nghe thấy chúng nó sẽ lấy đi hồn phách đó. Dạ vâng. Lần lượt cả bốn đưa ngón tay vào lấy ra thứ trong bột bôi vào mắt. Những gì diễn ra tiếp theo ngoài sức tưởng tượng của họ. Nhất là Vũ, là bởi vì lần đầu tiên anh được chứng kiến những thứ được gọi là ma quỷ và thế giới tâm linh. Cụ thể lúc Vũ đếm đến ba, mà mắt ra anh đã thấy phía dưới gốc cây đa có những chung quanh ngôi nhà hoang có đến cả 20-30 cái bóng áo trắng. Ban đầu Vũ còn nhìn chưa rõ thì cứ nghĩ đây là người. Thế nhưng không, chẳng có người nào lại không có chân mà phất phơ, lướt truyền từ nhánh cây này sang nhánh cây khác. Thậm chí có bóng trắng còn nhún một cái đã nhảy lên nóc nhà hoang. Trong cảnh tượng này còn kinh dị gấp mấy chục lần những câu chuyện ma trước đây Vũ từng nghe. Về phía ba người thanh niên còn lại, Tuấn có vẻ là can đảm nhất, lòng thì trố mắt như chết lặng. Còn Đại anh phải đưa tay bịt miệng của mình để không phát ra tiếng la vì kinh sợ. Ông thầy Bình bấy giờ thì thầm. Thôi được rồi, cho mày mau nhắm mắt lại, lấy chút nước bọt bôi lên, xoay xoay lớp cao vừa rồi là sẽ không thấy. Chẳng cần nhắc nhở ngay hối thúc, cả bốn lập tức làm theo. Tới khi bôi xong Vũ mở mắt ra thì đúng là mấy bóng trắng kia không còn nữa. Chúng biến mất dữ. Không có biến mất đâu, họ vẫn còn đó. Chỉ có điều là cái cao bột hết tác dụng, cho nên chúng mày không thấy nữa. Trời đất ơi, vậy có nghĩa là chỗ đấy có rất nhiều ma phải không thầy? Đúng vậy. Thực tế thì lần trước đến giờ gốc đa này ta đã biết có nhiều vong hồn, là bởi vì những người chết trong chiến tranh họ không có nơi nương tựa. Cũng chẳng có ai cúng kiến cho nên giặt đến bấu víu vào gốc đa làm đi trú ngụ. Nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Những cái vong này làm được nuôi, được luyện chứ không phải vong hồn bình thường. Chỉ trách là từ trước đến giờ ta đã quá khinh suất, không tìm hiểu sự việc cho kỹ. Vậy theo thầy Bình, lão Tránh Tổng có liên quan gì không? Liên quan hay không thì cần phải xác minh thêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã biết đó là nơi cư ngụ của nhiều vong hồn. Nó nhiều đến nỗi làm cho cả thôn Mã Tiền ngập tràn âm khí. Cứ dần dần như vậy người sống bị ảnh hưởng, không trực tiếp như bị mai nhập hoặc giấu đi như thằng Tèo, thì cũng dễ ốm đau bệnh tật xui xẻo. Bây giờ bốn đứa chúng mày ngồi đây, để tao tiến lại gần hơn một chút, xeo quẻ cũng như phái âm binh dò la. Chỉ có như vậy mới mau chóng xác định được chân tướng của sự việc. Dạ vâng. Ông thầy Bình gật gù, nắm chặt cái túi trong tay. Ông lần là tiến về phía trước. Cả bốn người cờ bọn Vũ thì ngồi như nín thở, chờ đợi từng chút động tĩnh một. Thời gian càng lúc càng trôi đi, sự sốt ruột càng được nâng lên đỉnh điểm. Tuấn khều tay cờ Vũ thì thầm: Này, mày lên trên đó hỏi thử thầy Bình mọi chuyện thế nào đi. Điên à? Vũ liền gắt: Ta không dám đâu, ngồi nhớ mình làm ảnh hưởng tới thầy thì sao? Tuấn liền thở dài: Nhưng mà ta lo quá. Vừa rồi khoảng hơn 5 phút sau thì thầy Bình cũng trở lại. Nhưng sắc mặt của ông biểu lộ một sự nghiêm trọng nhất định. Thầy Bình à, sao rồi? Ta vừa mới gieo mấy quẻ, quẻ nào cũng là đại hung cả. Ta nghĩ bây giờ mà tự tiện làm lễ thì sức của ta không đủ, sẽ bị đám vong hồn kia chấn áp, thậm chí quật cho chết tươi. Thế bây giờ phải làm sao thầy? Chứ con lo quá. Ta nghĩ mình cứ tạm thời coi như chưa biết gì, để ngày mai đây ta sẽ tổ chức một cuộc họp, trong đó có những người dân ở thôn Mãn Tiền này. Thì không đủ hết, nhưng mà cũng đại diện một phần nào. Nếu như muốn giải quyết được chuyện này thì cần sự trợ giúp của những người đó. Mà cụ thể ra sao đêm nay tôi về nhà thiền định và tính toán, có gì ngày mai tôi sẽ thông báo. Dạ vâng ạ, chúng con biết rồi. Xin thầy hãy rộng lòng giúp đỡ, chứ chúng con sợ không dám quay lại đây nữa đâu. Không có gì phải sợ. Bây giờ chúng mày về đi, ta cũng đã thực hiện kế hoạch đây. Nhớ những lời của tao dặn đó, ngày mai chúng mày đi kêu gọi mọi người đến nhà tao để họp. Dạ vâng. Dặn dò hết một lượt thì thầy Bình mới rời đi. Cả bốn người bọn Vũ cũng chẳng dám nán lại, họ vội vàng chạy về nhà của anh. Khi vào bên trong, Vũ ngồi phịch xuống chiếc chõng tre, thở từng hơi hồng hộc. Lòng Vũ uống ngụm nước từ cái ấm đun sôi để nguội vừa bảo: Đây, chúng mày thấy lời tao nói thật chưa? Tao biết ngay lão chính tổng có vấn đề, những gì ông ngoại tao kể hoàn toàn là sự thật đó. Trời đất ơi, đại họa nếu như không ngăn chặn được sẽ là đại họa đó. Thôi, chuyện đâu còn có đó, bây giờ cứ để thầy Bình lo liệu, chúng ta cũng đừng can thiệp quá nhiều. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi, có gì ngày mai gặp nhau kêu gọi mọi người nữa. Vừa nói xong thì lúc này cũng tiến ba người bạn ra về, chỉ còn lại một mình Vũ khóa cửa nẻo lên giường đi ngủ. Nhưng bởi vì lần đầu tiên chứng kiến những thứ tâm linh kinh dị, khiến anh không thể nào có thể chợp mắt. Cứ nằm trần trầm cho đến gần sáng thì Vũ thiếp đi. Thế nhưng chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa khá lớn, kèm theo giọng nói hớt hải của Tuấn. Vũ ơi, Vũ, dậy đi. Ai vậy? Mày đã Tuấn ơi, có chuyện gì? Vũ ơi, thằng Long xảy ra chuyện rồi. Ngay lập tức Vũ giật mình bật dậy. Mày nói cái gì? Thằng Long bị sao? Ta không biết, nhưng hình như nó cứ như bị ma nhập đó. Sao mày biết? Thì tao vừa ngủ dậy định chạy qua nhà nó, rồi cầu thằng Đại qua bên này. Nhưng có ai ngờ đâu tao vượt đấy, thì bố mẹ nó đứng ở ngoài cửa phòng, cứ liên tục gọi. Ta có cùng với thằng Đại bước vào hỏi thì mới biết. Từ lúc khuya thằng Long trở về nhà đã có những biểu hiện kỳ lạ. Cả người nó đùn đầy bùn đất. Hỏi thì nó bảo là gặp lão chính tổng trên đường, uống vài hớp rượu với lão ta. Sau đó xuống bếp lục đọi cơm canh, ăn cứ như là chết đói vậy đó. Ăn xong nó về phòng ngủ cho đến tận sáng. Mọi người có kêu thế nào nó cũng không có chịu mở. Sợ nó sẽ ra chuyện gì, tao với thằng Đại mới xin phép rồi phá cửa xông vào. Để khi cánh cửa phòng của nó mở ra, thì ta thấy thằng Long vật vã trên giường, tay chân co cóp với nhau. Hai mắt của nó thì đen ngòm đó, trông giống hệt như thằng cu tèo vậy. Trời đất, thế rồi bây giờ nó thế nào? Tao kêu thằng Đại sang gọi thầy Bình, còn tao qua đây. Mày với tao mau qua đó đi. Đi. Vũ vội vàng đến nỗi không kịp thay quần áo. Lúc cả hai tức tốc đến thì thầy Bình cũng có mặt. Người nhà trói Long lại trên chiếc ghế tựa, nhưng cũng rất vất vả mất đến 4-5 người thanh niên mới có thể khống chế được anh ta. Long nghiến răng vừa cười vừa nói: Lại gặp nhau rồi hả, thằng thầy Pháp kia? Chứ mày đã biết sợ bọn tao chưa? Ông thầy Bình cộng người lộ rõ những đường cân xanh trên tay. Ông đốt một nén hương sau đó đâm thẳng vào ít hầu của Long. Không biết vì sức nóng từ nén hương hay những câu thần chú mà Long kêu gào thảm thiết. Đợi chừng 5 phút thì anh mới thở ngắt ra một hơi, rùng mình rồi ngất xỉu. Bố mẹ của nó lo lắng vô cùng: Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ông thầy Bình ném nén hương ra ngoài sân, giơ tay lên ra hiệu: Mọi người bình tĩnh đi. Hiện giờ cái vong trong người của thằng Long đã bị tôi chụp ra. Nhưng đây không phải là cách để dị dứt điểm, là bởi vì đây sẽ có rất nhiều người bị vong nhập. Sẵn bây giờ cũng có khá khá người ở đây, tôi xin tiết lộ luôn ngọn nguồn của vấn đề. Và rồi khi cái tên của lão chánh tổng được nhắc tới thì tất cả mọi người đều trở về vừa lo sợ vừa tức giận. Thậm chí có người còn quá khích muốn lao đến để làm cho mọi chuyện ra lẽ. Thế vậy ông Thầy Bình ngăn cản. Mọi người đừng có manh động. Theo như tôi thấy, việc bây giờ chúng ta cần làm đó là phải nghe lời của tôi. Thứ vong tà này không thể dùng lời nói ngay động tay động chân để giải quyết được, mà phải mượn đến ông trời. Thầy Bình nói vậy là sao? Để tôi trình bày cho bà con nghe. Tối hôm qua tôi có lục tìm trong cuốn sổ ghi chép từ sư phụ của mình, rồi được biết một phương thức có thể trừ tà diệt quỷ, chiến dứt điểm cái tai họa của thôn Mã Tiền. Nhưng mà để làm được chuyện này tôi cần sự chung tay giúp đỡ của bà con. Thầy Bình thì cứ nói đi, cho tôi nhất định làm theo. Rồi mọi người nghe cho kỹ đây. Kể từ hồn phách của lão chánh tổng không còn trong thân xác nữa, giờ lão đã bị ma quỷ mà dòng họ lão nuôi chiếm giữ. Tôi muốn bà con ngay đêm nay đến đó dùng mọi cách khống chế lão ta vào trong cái gốc cây đa cổ thụ. Còn lúc đó tôi sẽ làm phép triều thỉnh lôi thần giáng thế, tiếp theo trời đất sẽ trừng trị đám ma quỷ quấy nhiễu kia. Nhưng một khi mọi việc đã thành, phía chính quyền không có tin nên sẽ bắt đầu điều tra. Sau đó tôi muốn mọi người chịu khó xóa bỏ dấu vết, đừng để thế giống như một chánh tổng bị trói. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Đám đông bắt đầu nhao nhao, và tất nhiên là người nào cũng gật đầu đồng ý. Còn về phần Vũ, anh bấy giờ hỏi: thưa thầy, thực sự phải dùng đến cách đó rồi ông chánh tổng sẽ chết ư? Lão chánh tổng đã chết từ lâu rồi, dòng họ của lão mất phước hết cả. Nếu như theo sự tính toán của tôi thì lão phải chết từ 3 năm trước. Sở dĩ lão sống đến bây giờ là đám ma quỷ nhập vào trong thân xác. Chỉ có cách của tôi mới hóa giải được mọi chuyện, giúp lão chánh tổng được an nghỉ. Vũ gật đầu thở dài: dạ, con xin nghe theo thầy. Đêm đó cả thôn Mã Tiền gần như không ngủ, nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa kín theo sự chỉ đạo của thầy Bình. Chỉ có một túp gồm mấy chục thanh niên trai trắng khỏe mạnh đi đến căn nhà hoang. Trong số những người thanh niên này có cả Đại và Tuấn, còn Vũ thì anh ở lại chăm sóc cho Long. Là bởi vì sau cái lễ trục vong buổi sáng hôm nay, Long vẫn còn yếu lắm. Anh đang hôn mê bất tỉnh nhân sự. Cái đồng hồ lúc bấy giờ chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Vũ ngồi trong căn phòng kế bên là Long đang nằm trên giường. Còn bên ngoài trời những tiếng sấm chớp bắt đầu manh nha vang lên. Nhưng không hiểu vì sao Vũ cảm thấy nôn nao trong lòng của mình. Chắc là bởi vì cảm giác biết trước có một thân người sắp bị sét đánh, anh lẩm bẩm: bây giờ chắc phía thầy Bình đang làm phép sự, hy vọng mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh. Và rồi đúng lúc đó thì Long bừng tỉnh, anh ngồi bật dậy đưa cặp mắt ráo rác nhìn chung quanh. Long, mày tỉnh rồi hả? Ta đang ở đâu đây? Trời đất ơi, mày làm mọi người lo lắng lắm biết không? Vũ bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Long nghe. Ban đầu Long có chút hoang mang sợ sệt, nhưng rồi sự nhớ ra gì anh nhíu mày: không phải, tôi qua ta có gặp lão chánh tổng đâu. Là sao mày không gặp lão ta? Đúng, người ta gặp là thầy Bình mà, sao lại gặp thầy ấy? Ta không biết, lúc tao về gần đến nơi tao nghe thấy thầy Bình gọi tao. Vừa mới quay ra thì hình như tao thấy thầy ấy nở một nụ cười kỳ dị lắm. Nhưng gì tiếp theo tao không biết, chỉ thấy cảm thấy người của mình lâng lâng. Nhưng gì diễn ra sau đó tao không biết, cho đến tận bây giờ. Lạ quá, sao ta nghe mọi người kể lại khác. À còn nữa, chuyện gì? Ta trong lúc mê man dường như có nghe những tiếng xì xầm bàn tán của những cái bóng đen. Chúng bảo cố gắng làm xong đợt này sẽ được thầy Bình mở phong ấn cho đi siêu thoát. Nhưng tao thấy những cái bóng đó họ chẳng cố ý hại tao đâu, mà chỉ đang cố gắng làm theo lệnh của người nào đó. Ý của mày là ông thầy Bình? Ta không biết nữa. Để đến đây thì Vũ liền đứng bật dậy chạy ra ngoài. Vũ, mày đi đâu đây? Ra khỏi nhà của Long, Vũ liền chạy đến đầu thôn. Khi đến nơi, anh trông thấy cây đa đã bị sét đánh cháy rực một góc. Còn bên dưới gốc cây là thân người của lão chánh tổng đang bị trói nghiến. Trời đất ơi, cái gì thế này? Cứu người đi. Nhưng đám thanh niên cùng với Tuấn và Đại thì không một chút phản ứng. Vũ tóm lấy tay của bạn mình: Tuấn à, Đại, chuyện này có gì không đúng, mau dừng lại đi. Nhưng bây giờ có muốn cũng đâu thể nào dừng lại được. Đến khi ngọn lửa hơi dần tắt đi thì đám thanh niên cũng lao đến dọn dẹp hiện trường, lấy sợi dây trói mang đi phi tang. Trên hết trời cũng bắt đầu đổ trận mưa xuống như chút nước. Đám thanh niên lúc này mới chi hô: sẽ đánh chết người rồi, sẽ đánh chết người rồi. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, công an xã bắt đầu đến để khoanh vùng hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi. Thời buổi này thì mọi thứ còn lạc hậu lắm, cho nên người ta chủ yếu là dựa vào lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường. Mà lời kể thì tất nhiên ai cũng bảo lão chánh tổng uống rượu say, ngồi gục dưới gốc đa cổ thụ bị sét đánh chết. Thế nhưng cũng cùng lúc đó, Phú và hai người bạn của mình quay trở lại nhà của thầy Bình. Khi đến, ba người đứng ngoài hàng rào đưa mắt nhìn vào bên trong. Về thấy ông đang đứng dưới mái hiên cùng với cái bàn làm lễ. Vẻ mặt của ông thầy Bình lúc bấy giờ khoái chí lắm. Ông nhìn vào một cái bình nhỏ chuyện trò với nó. Mày thấy sao? Đám dân ngu cua đen trong thôn này dễ lừa quá. Chỉ vài câu nói xem mấy con đâm binh đi là hối đưa tiền rầm rắp. Giờ thì sắp tới rồi. Ta sẽ hút hết vận khí từ dòng họ của lão chánh tầm. Cũng như lấy kho vàng mà lão bí mật chôn giấu. Sự thật bấy giờ mới được hé lộ. Kỳ thật lão chánh tầm không hề bị điên. Mà lão ta chỉ giả vờ như vậy. Trước ngày giải phóng đoán trước được thời cuộc thay đổi. Lão chánh tầm lên kế hoạch. Lão thuê mướn ông Thầy Bình đến làm lễ rồi mang một số lượng vàng bạc đi chôn giấu. Không những vậy, là còn niềm bùa không cho bất cứ ai động chạm vào ngoại trừ mình. Lão chánh tầm đỏ đi một thời gian. Khi giả điên giả khùng rồi không ai chú ý, lão âm thầm lấy tiền vàng rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Nhưng ai mà có rẻ, lão lại vấp phải một kẻ có lòng tham khác. Đó chính là ông Thầy Bình. Ông ta muốn độc chiếm toàn bộ kho tàng. Thế nên mới dựng nên màn kịch vu cho lão chánh tổng bị quỷ ám. Và để hóa giải lời nguyền từ bùa ngải do chính mình làm ra, chỉ có cách lão chánh tổng bị sét đánh chết thì Thầy Bình mới có thể lấy được tiền vàng. Và thứ ở bên trong cái bình là con quỷ của dòng họ nhà lão chánh tổng nuôi. Nó rất biết thức thời, vừa mách nước cho ông Thầy Bình cũng vừa dạy chúng ta nhiều loại tà thuật đáng sợ. Thưa ngài, sau khi tôi lấy được tiền vàng xong, tôi sẽ cho ngài một chỗ ở khang trang. Chắc chắn hơn chứ không còn trong cái bình này nữa. Tôi thấy nguy hiểm quá. Ngồi nhớ nó vỡ ra thì cả ngài và tôi gặp nguy hiểm. Chẳng biết cái thứ mà mấy lão thầy tàu luyện cho ngài theo phương pháp gì mà nó hết sức khủng hiểm. Khi ông Thầy Bình nói tới đây thì Vũ Tuấn và Đại bên ngoài cũng biết mình phải làm gì. Cả ba anh cứ như vậy xông vào. Nếu như ông Thầy Bình là một người có sức mạnh ảnh hưởng đến thế giới tâm linh, thế nhưng giờ đây sức trẻ của ba người thanh niên, họ cứ như vậy giật lấy cái bình chuyển tay nhau. Đến đường Vũ cầm anh giơ thật mạnh rồi ném xuống đất. Bà thật điên này, chứ mày làm gì vậy, dừng lại. Thầy Bình la lớn nhưng có vẻ đã muộn vì cái bình kia đã bị đập vỡ tan. Từ bên trong những tiếng gào thét vang lên, kèm theo đó là hàng chục hàng trăm luồng khói đen tỏa ra. Ông Thầy Bình cứ như thể bị phát điên. Ông ta nghiến răng nhìn ba người thanh niên với cặp mắt u huận, rồi chạy thẳng ra bên ngoài như thể cố gắng né những làn khói đen. Ngay trong đêm ấy, Tuấn và Đại lên đồn công an đầu thú về hành vi của mình cùng những người trong thôn. Vụ việc lần đó rúng động lắm. Người thì vẫn còn tin tưởng ông Thầy Bình, người thì tin lời của Tuấn và Đại. Nhưng nói gì thì nói, hai người cùng với nhóm thanh niên trong thôn sắp sửa đối diện với bản án là hành hung. Cả lý do tử vong của lão chánh tổng là vì sét đánh, một hiện tượng tự nhiên nên chẳng ai có thể lồng ghép được vào để truy cứu. Lại nói về ông Thầy Bình, những ngày tiếp theo phía công an xã đi tìm ông để lập hồ sơ khởi tố về việc truyền bá mê tín dị đoan gây nhũng nhiễu trong xã hội. Nhưng khi người ta tìm được thì ông Bình đã ở trong tình trạng điên loạn, thậm chí còn nặng hơn cả lão chánh tổng ngày xưa. Ông ta ăn phân của chính mình, tự kéo đứt hết tóc tai, thậm chí một bên mắt còn bị ông dùng ngón tay chọc vào rồi lôi cả con ngươi ra. Thế như vậy người ta cũng không khởi tố nữa mà chuyển ông vào bệnh viện tâm thần. Ngày đầu cũng chỉ một thời gian ngắn xong, Thầy Bình kết thúc cuộc đời của mình trong cách đầy cô độc. Lại nói về Vũ, tuy anh sau khi lấy lời khai không được quy vật tội danh nào cả, nhưng Vũ thấy bản thân của mình có lỗi lắm. Chỉ hôm nay anh cũng trong đoàn người đi đưa tang lão chánh tầm. Vì không còn bất cứ người thân nên tang lễ diễn ra sơ sài. Mọi người khuân chiếc quan tài ra nghĩa địa. Các một vị sư trên chùa đứng đọc kinh xong thì hạ thổ lấp đất. Chiếc ảnh cũng như việc hương khói cho lão chánh tầm sẽ được chuyển lên chùa để các vị sư lo liệu. Đoàn đưa tang về hết, lúc này chỉ còn lại Vũ. Anh ngồi thụp xuống đối diện nắp mộ. Trên tay Vũ lúc bấy giờ là chai rượu, thế trước đây dường như là vật bất đi thân của lão chánh tầm. Anh run rẩy rót đầy một chén rồi đổ xuống đất. Ông chánh à, tôi biết bây giờ tôi nói gì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm. Hay những cái sự mù quáng cả tin của chúng tôi để ông vật tình cảnh bị hại chết. Tôi giờ đây không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi, mong ông tha thứ. Tôi cũng thường xuyên ra đây cúng kiến thắp hương cho ông. Ông hãy yên nghỉ nhé. Khấn xong, Vũ đứng dậy. Anh quay lưng rời đi. Nhưng mà dường như Vũ cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình từ đằng sau lưng. Đến lúc quay lại thì lại không hề thấy. Trở về đến nhà lúc này kim đồng hồ chỉ 6 giờ tối. Trên trời cơn mưa rả rích. Vũ ngồi xuống trước ghế tựa thở dài một hơi thiểu não. Anh chẳng muốn ăn uống ngồi thử người ra như vậy rồi hai mắt mệt mỏi thiếp đi. Vũ ơi, Vũ. Trong cơn mê man, Vũ nghe thấy tiếng thều thào gọi tên. Theo phần xa anh mở mắt thì ngay trước mặt bây giờ là nhân dạng của lão chánh tổng. Nhưng nó quá đỗi kinh dị. Da thịt của lão ta bị sét đánh cháy, có chỗ nứt toác, có chỗ đen sạm và có chỗ nổi cả máu thịt. Cảnh tượng kinh hoàng đến độ Vũ la lớn một tiếng rồi bừng tỉnh. Trời đất ơi, tôi xin lỗi ông mà. Ông đừng hù dọa tôi nữa, tôi biết tôi sai rồi. Sau khi gấn xong thì Vũ cũng không dám nằm lại, mà anh cứ ngồi đó cho đến khi nghe thấy tiếng cả gáy. Dòng dã gần một tuần trôi qua, thầy không thấy Vũ đi ra đồng làm việc. Lần nào ghé qua nhà cũng thấy cửa ngõ đóng kín. Vũ thì ở bên trong nhất quyết không muốn gặp. Hôm nay thầy nấu một bát cháo thịt còn nóng, với dự định cô mang sang gặp bằng được. Khi sang đến nơi thầy gọi lớn: Anh Vũ ơi! Phải mất một lúc thì bên trong nhà mới có tiếng hồi đáp. Thơ à, em muốn gặp anh, em nấu cháo cho anh này. Thôi anh không ăn đâu, anh vừa ăn cơm rồi no lắm. No cái gì chứ, anh mở cửa đi. Em nói rồi, hôm nay em không gặp anh em không về đâu. Em ở đây mặc kệ là tối hay sáng đó. Sao em lại làm vậy? Câu hỏi này em mới hỏi anh mới đúng. Tại sao anh muốn lánh mặt em? Anh không muốn gặp em? Anh chán ghét em lắm rồi phải không? Anh hứa sẽ cưới em mà. Trước câu nói này Vũ đáp: Anh xin lỗi, nhưng chắc chắn anh không cưới em được đâu. Em về đi, bảo mẹ mai mối cho một người tốt mà lấy. Anh định chọc điên em hả? Thoáng thấy có một viên gạch ngoài sân, tôi cầm nó lên giơ ngang đầu của mình. Anh Vũ, em nói với anh lần cuối, anh không chịu mở cửa, em lấy viên gạch này đập vào đầu mình đó. Khỏi phải nói, sự quyết tâm này của thơ có tác dụng khi từ từ cánh cửa được mở ra. Anh đúng là cái đồ thân lừa ưa nặng, em chết ở đây mới vừa lòng phải không? Thế nhưng sự tức giận này của thơ không tồn tại được quá lâu, bởi cô nhận ra cái vẻ tiểu tụy hốc hác và ngay trong mắt bầm đen của người yêu. Mới có mấy ngày mà nhìn Vũ cứ như một người khác vậy. Anh ốm đi chắc phải cả chục cân, thơ chạy vào trong. Anh làm sao vậy anh? Vũ đưa cầm mắt ráo rắc chung quanh rồi thì thầm: Bỏ trong nhà đi rồi nói chuyện. Khi thơ bước vào bên trong, cô lại càng ngạc nhiên khi khắp căn nhà của Vũ bây giờ có dán rất nhiều lá bùa, ngoài ra còn có nhành dâu khô. Anh làm gì thế? Sao lại treo chúng? Vũ ngồi xuống chiếc chõng tre rồi thở dài. Anh hết cách rồi. Ông Chánh ông ấy lúc nào cũng hiện về quấy phá, anh sợ lắm. Anh có đi tìm người thầy thì người ta bảo trong vòng 7-7-49 ngày anh phải nhốt mình trong trận đồ bằng bùa chú, không ăn không uống để cơ thể để hết âm khí. Coi như vậy vong hồn cũng tránh không theo bám để trả thù. Anh đúng là lo sợ quá hóa rồ hả? 49 ngày, ngày bình thường nhịn 4 ngày tôi đã muốn chết đi sống dậy. Đằng này anh nhịn đến 49 ngày. Nên như vậy chính anh mới thành ma chứ không phải ông Chánh đâu. Nhưng anh đâu còn cách nào khác. Anh không biết chuyện mà. Chính anh cùng mọi người gián tiếp gây nên cái chết cho ông ấy. Việc ông ấy tìm về trả thù là điều hiển nhiên. Anh bình tĩnh nào. Em tuy không tiếp xúc nhiều với ông Chánh, thế nhưng mà vài lần em được nói chuyện thì thấy ông ấy không hẳn là người xấu. Ngược lại ông ấy nói chuyện rất đĩnh đạc. Với lại em nghe anh kể toàn là anh thấy ông ấy rồi bỏ chạy. Hay là anh thử một lần nói chuyện hỏi xem ông ấy muốn nói gì. Sao anh dám chứ? Ông ta có bộ dạng đáng sợ lắm. Nghe em nào, mạnh mẽ lên. Nhiều khi ông đang muốn báo mộng cho anh điều gì đó, anh phải lắng nghe hoàn thành tâm nguyện thì vong hồn mới có thể siêu thoát. Nhưng ngộ nhỡ ông ấy làm gì anh thì sao? Yên tâm, có em ở đây. Đêm nay em sẽ ở cùng anh. Có gì em chi hô cho mọi người đến cứu, như vậy được chưa? Nghe những gì thơ nói thì Vũ cũng xuôi. Và đúng như vậy, ngay đêm ấy lần đầu tiên anh đối diện vong hồn của ông Chánh Tổng. Ông ta nhìn Vũ rồi bật cười khanh khách. Chà bố mày, ta đã làm gì mày chưa mà mày bỏ chạy trục mạng. Lần nào cũng thế. Ta chưa kịp nói gì thì mày đã tỉnh dậy. Ta mới chết thôi, vong hồn còn yếu lắm, chỉ có thể hiện về báo mộng. Vũ bấy giờ liền run rẩy. Ông Chánh, ông muốn nói gì ông cứ nói đi, tôi giúp. Tao biết cái chết của tao ông cũng là do lòng tham, rồi gặp kẻ có lòng tham lớn hơn mà thôi, nên tao không oán trách ai cả. Chỉ có điều bây giờ tao đã chết, chứ vàng bạc kia cứ để không như vậy uổng phí, nên tao muốn nhờ mày đến lo lấy về chia cho bà con trong thôn, mỗi người một ít làm của phòng thân. Sau này có kinh doanh hay gặp những cái chuyện ngặt nghèo thì còn có cái mà xoay sở. Chỉ vậy thôi hả? Đúng, ta chỉ muốn vậy thôi. À còn nữa, suýt nữa thì quên. Đối với tao thì đã hết rồi, nhưng còn cái đám âm binh của lão thầy Bình, Lão thần đã chết, giờ đám ấy không có nơi nương tựa, cứ lằng vằng đầu đường xó sợ, gói khát tội nghiệp, lại sinh lòng thù ghét. Cho nên nếu được thì mày hãy bảo mọi người trích ra một phần của cải của tao, xây nên ngôi miếu coi như cho họ cư ngụ, khỏi bấu víu vào cái gốc cây rồi bị sét đánh, tội nghiệp lắm. Tôi biết rồi. Ồ, rồi ta không ở đây làm sợ mày nữa. Và ta cũng nói luôn, mấy cái thứ bùa ngài mày thỉnh về chẳng có tác dụng gì đâu, mày bị người ta lừa tiền thôi. Nên dứt câu thì ông chánh tổng biến mất. Bên tai Vũ chỉ còn vang vọng tiếng cười khúc khích, hai mắt của anh dần dần tối đen. Cứ như vậy Vũ đánh một giấc cho đến tận sáng hôm sau. Lúc mở mắt anh thấy Thương ngồi bên cạnh. Cơ ban đầu lo lắng, nhưng sau khi được Vũ thuật lại, cả ngày nhanh chóng đi gặp những người trong thôn. Lần theo sự chỉ đường của Vũ, cuối cùng người ta khai quật được một cái kho tàng khổng lồ, giá trị ước tính phải hơn 200 cây vàng. Một tháng sau, ngay tại gốc đa cổ thụ bị sét đánh cháy xém, một ngôi miếu được xây lên. Tuy không quá lớn đồ sộ, nhưng nó đủ uy nghiêm và trang nghiêm. Tại đây cứ mỗi ngày rằm là người ta lại đến thắp hương để cầu khấn. Ông cổ Vũ kể đến đây đưa tay xoa đầu của đứa cháu. Hết rồi đó, trời đang lên cao rồi, mau vào trong nhà mở tivi xem hoạt hình đi. Dạ vâng, cháu biết rồi. À ông nội ơi, cháu thấy ở trong phòng có trong mấy tấm ảnh kỷ niệm của ông bà từ còn trẻ đó. Bà nội đẹp quá ông nhỉ? Ừ, bà nội mày thấy như hoa khôi đó. Không chỉ có bà ấy dám cầm gạch để đe dọa tao thôi. Nhưng tiếc là vừa được sinh bố mày ra, có mấy năm thì bà ấy bỏ hai bố con tao về với Phật rồi. Thôi thôi, nhắc tới mà trong lòng của tao đau lắm. Đi vào đi con. Thằng Tí vâng dạ, nó đứng dậy lon ton chạy vào trong phòng khách. Nhìn theo đứa cháu nội mà ông cổ Vũ bất giác phì cười. Bất giác cặp mắt của ông nhìn xa xăm, thấy có một bóng trắng vụt qua rồi biến mất sau mấy hàng cây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.